Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 1. Thừa Chí Chu bị đánh thức bởi một cơn rung chuyển dữ dội. Anh mở mắt ra và thấy mình đang đối mặt với một vùng tối không lối thoát. Gió lạnh mang theo hương cỏ và hương gỗ ký, xì ếch thích các giác quan của anh và làm anh tỉnh táo ngay lập tức. Trước sự ngạc nhiên của mình, anh nhận thấy rằng cánh tay của mình bị trói chắc chắn phía sau bởi một sợi dây và hai chân cũng bị buộc vào nhau. Như thế này, anh đã sẽ khó có thể thoát được. Bầu trời tối đen và không thể nhìn thấy bất kỳ ngôi sao nào. Chỉ có những ngọn đèn đường lờ mờ chiếu sáng xung quanh cho phép anh nhận ra được anh hiện đang bị trói bên trong khoang sau của một chiếc xe tải. Chiếc xe tải phóng nhanh qua một con đường vắng lặng nép mình bên trong một rừng cây. Không có dấu hiệu của sự sống của con người và chiếc xe tải dường như đang đi trên một con đường núi và hướng đến đỉnh núi. Gần đây có nhiều vụ giết người dã man xảy ra trên địa bàn TP, cảnh sát tin rằng đó là tác phẩm của cùng một thủ phạm. Phương thức gây án của hung thủ vô cùng tàn ác. Trước khi chết, các nạn nhân đã phải trải qua những cuộc tra tấn khủng khiếp. Nội tạng, tay chân và cơ quan sinh sản đã bị cắt xẻo và mất tích ở các mức độ khác nhau. Lực lượng cảnh sát hiện đang làm việc tích cực để giải quyết vụ án này. Chúng tôi một lần nữa nhắc nhở công chúng chú ý đến an toàn cá nhân và tránh mạo hiểm bên ngoài vào ban đêm. Cùng với tiếng động cơ lớn, có thể nghe thấy một đài phát thanh ngắt quãng từ trong xe. Thừa Chí Chu nhận ra có điều gì đó không ổn và bắt đầu hoảng sợ. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng là lúc nãy anh đang ở trong ký túc xá với các bạn cùng phòng. Anh đột nhiên buồn ngủ và khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở trên chiếc xe tải này. Đây không phải là một giấc mơ. Anh chắc chắn về điều này vì anh có thể cảm nhận nó bằng tất cả các giác quan của mình. Nếu đây không phải là một giấc mơ, thì làm thế nào mà anh kết thúc nó ở đây? Chỉ vài giây trước, anh vẫn còn ở trong ký túc xá của mình. Làm thế nào mà anh đột nhiên lại ở giữa rừng và bị trói và nằm trong một chiếc xe tải? Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, và tâm trí của Thừa Chí Chu hoàn toàn bối rối. Phải mất một thời gian anh mới có thể miễn cưỡng chấp nhận tình trạng khó khăn hiện tại của mình. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấy anh đã bị trói, có vẻ như anh đã bị bắt cóc. Nếu bây giờ anh không làm gì đó, chắc chắn sẽ có điều tồi tệ hơn đang chờ đợi anh sau này. Anh buộc phải trốn thoát. Thang, thang, chiếc xe tải phát ra một âm thanh nặng nề khi nó chạy ầm ầm. Thừa Chí Chu đẩy lùi nỗi sợ hãi và bắt đầu kiểm tra phía sau xe tải. Cuối cùng, anh tìm thấy một mảnh kim loại nhỏ lòi ra ngoài và anh tuyệt vọng di chuyển đến. Sử dụng cảnh sắc của kim loại, anh liên tục trà sát sợi dây trói tay mình vào nó. Nhanh lên, phải nhanh lên, nhiệt độ trên núi vào nửa đêm rất thấp, nhưng trong nháy mắt, Thừa Chí Chu đầy mồ hôi. Anh nghiến răng chịu đựng cơn đau khi liên tục cứa sợi dây vào kim loại. Khoảng 10 phút đã trôi qua nhưng đối với Thừa Chí Chu, cảm giác đó là 10 phút dài nhất mà anh từng trải qua. Cuối cùng khi sợi dây bị cắt, anh đã chiến đấu và đã thành công trong việc giải thoát cho chính mình. Hừ, hừ, Thừa Chí Chu lúc này đã kiệt sức và cánh tay đau nhức, nhưng anh không dám trì hoãn mọi thứ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chịu đựng cơn đau, anh nhanh chóng cạy sợi dây thừng quanh chân rồi tự vỗ xuống. Chắc chắn, điện thoại và ví của anh đã bị mất tích. Chắc nó đã bị người lái xe tải lấy mất rồi. Nếu có thể, Thừa Chí Chu chỉ muốn nhảy xuống khỏi xe tải và chạy đi một cách vô tư nhưng tiếc là mong muốn này của anh đã không thành hiện thực. Mặc dù phía sau của chiếc xe tải này được thiết kế lộ thiên, nhưng xung quanh nó được bao bọc bởi những khung sắt tạo thành một chiếc lồng kim loại. Nó là một trong những chiếc xe tải được sử dụng để vận chuyển gia súc, vì vậy không đặc biệt chắc chắn. Anh không thể nào cạy nó ra để trốn thoát được. Cách duy nhất để thoát ra là mở cánh cửa ở phía sau. Thừa Chí Chu trèo lên trên tay và đầu gối của mình và lo lắng kéo khóa trên khung kim loại, nhưng khóa rất mạnh và anh không thể kéo nó ra. Lỗ khóa cũng rất nhỏ và anh không có dây để sử dụng. Ngay cả khi anh có một cái, anh cũng không có khả năng mở khóa bằng cách sử dụng dây. Loay hoay hồi lâu, ổ khóa vẫn bất động trên cửa. Thừa Chí Chu lo lắng đến mức tay chân lạnh ngắt. Lúc này anh bắt đầu nghĩ, nếu anh không thể trốn thoát thì anh nên chọn ngoan ngoãn và hợp tác với kẻ bắt cóc. Cách chương.